Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì nếu anh em đang ở trong web hoặc phần mềm khác thì mình cũng mong anh em về với kênh YouTube Tu Chân Thần Ký hoặc là nhóm Facebook Lão Trần và những người bạn để nhận được những thông tin mới nhất anh em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Thì hôm nay mình nghe ra kế hoạch là lúc này là phải đi ngủ nhưng không biết sao nằm mãi nó không ngủ được. Đọc truyện vừa dậy mở cái màn hình lên thì thấy một cái shot bóng chuyền Việt Nam đánh với Australia ở cái giải Challenger 2024 đấy anh em. Thì mình thấy có một bà trông giống hệt như đàn ông, oánh quả rất mạnh, oánh thẳng vào mặt cái con bé của Australia, thời để con bé nó ngã rúi rụi ra xong là ra xin lỗi. Thì bình luận viên nó mới bảo đây là một hình ảnh rất quen thuộc, đấy là mỗi lần Bích Tuyền là đánh đập bóng là đập rất mạnh sau đó sẽ xin lỗi đối thủ. Thì mình cứ tưởng là bóng chuyền nam đấu bóng chuyền nữ, tại vì cái bà Bích Tuyền bên phía Việt Nam này mặt thì mặt đàn ông, không có một tí ngực nào cả. Điều duy nhất có thể nhận ra là con gái là cái cánh tay nó thuôn ấy. Cánh tay con trai thì thường thường nó sẽ có cơ bắp ở bên cạnh. Đấy, hoặc là con gái ấy, nếu mà tay nó to thì nó sẽ béo ra, chứ nó mà nó không luyện kiểu không tập gym thì nó không thể có cơ bắp ở cánh tay được, mà cánh tay nó thuôn. Thế đây là duy nhất để mà nhận ra, nếu bà này mà đi ra ngoài đường nha, không lên tiếng, đố ai biết bà ấy là con gái luôn. Nhìn giống đàn ông dã man. Không biết có họ hàng gì với Bích Thùy, một cái gọi là một viên bóng chuyền cực kỳ là nổi tiếng của Việt Nam trước kia không, ngày xưa mình hay xem. Nhưng mà Bích Tuyền này công nhận đánh hay thật, cao, đập mạnh, đập phát mà con bé cái đập thẳng có bóng vào mặt nó ngã rúi rụi luôn mà. Nó mình buồn cười nhất là cái câu của bình luận viên, nó bảo là bà này thường xuyên có hành động ấy trong từng trận đấu, có nghĩa là trận nào bà cũng đánh cho một phát vào người vào mặt đối thủ kiểu thế. Và cái xét đấy là Việt Nam thắng luôn. Mẹ không hiểu sao Việt Nam có thể thắng bóng chuyền của Australia được, lâu lắm rồi mình không xem bóng chuyền nha anh em. Mình không nắm được thông tin, trước kia là mình có thời gian là làm vận động viên bóng chuyền giải gọi là quần chúng ấy suốt ngày chưa. Tôi cái này tôi kể lại cho anh em một chút kỷ niệm như này, tại vì bóng chuyền mà dạng kiểu quần chúng ấy thì là một là bộ đội đánh giữa các đơn vị bộ đội với nhau, hoặc là bộ đội ra đánh với chi đoàn kết nghĩa. Thì là bọn mình bình luận vui vui thì thường thường là có ông nào tên nhau ghép mẹ luôn vào vận động viên của đội tuyển quốc gia. Ví dụ như ở bên mình có một cái anh Châu là đại đội phó này, mình suốt ngày gọi anh là Diệu Châu, cứ mẹ một tốt Diệu Châu đập bạt tay chắn đối phương ra ngoài, mẹ buồn cười lắm. Thực ra là bố ấy đánh hụt ấy, đánh mẹ vào tay đối phương nó bay ra ngoài mình, vì hàng chắn của đối phương có chiều cao khá tốt cho nên là Diệu Châu của chúng ta đã chủ động đánh bạt tay chắn đối phương ra ngoài, điểm số đã được quân bình 11-0 kiểu như thế. Nói chung là mình thì bất kỳ một bộ môn thể thao nào chỉ cần là tôi xem là tôi có thể bình luận được, từ bóng bàn này, cầu lông này, bóng chuyền này, bóng đá này. Nhưng mà mình ngại cái vấn đề là đi mà học thuộc tên các vận động viên, tại vì mỗi một lần nó đổi tên là nó thay mới hoàn toàn, mỗi một đơn vị thì một loạt những cái tên khác nhau nên là nó khó mà thuộc hết ở trong nháy mắt. Tại vì trước khi thi đấu có 15 phút nó mới đưa danh sách cho mình thì làm sao mà học thuộc được, mà có thuộc thì đến lúc mình cũng không, tức là bạn có thể thuộc tên nhưng mà nó đâu có mặc số áo đâu. Các vận động viên là mặc, ông thì mặc áo bóng đá, ông thì mặc áo lót quân đội, lốn nhà lốn nhốn, chả biết ông nào số nào, không biết ông nào là trùng với cái tên đấy cả, nên là mình biết được ông nào thì mình đọc, còn đấu không thì mình sẽ ghép vào các tên của vận động viên quốc gia đọc cho nó vui vui. Anh em bộ đội người ta cũng không quan tâm đến những cái đó. Là mình nói chung là cũng có một tí năng khiếu về bình luận viên, nhưng mà nói chung mình không theo cái nghiệp đấy, tại vì nó hào giọng lắm anh em. Lúc mà cổ vũ hoặc là bình luận ấy là phải hô rất to. Mình nhớ là mình bình luận một trận bóng đá ở ngoài sân vận động nhỏ nhỏ ở ngoài gọi là đơn vị kết nghĩa của địa phương ấy, bình luận có khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà một ngày sau là không nói được tí giờ luôn, tại vì gào thét nhiều quá. Thế cả hô tên cầu thủ rồi phân tích các tình huống rồi các thứ nó mất ấy mà cái mic đấy ấy, cái mic nó nói ngoài trời, cái loa của nó nếu bạn nói bé thì người ta không nghe cái gì cả. Cái loa nó là dạng loa công cộng, loa sắt ngày xưa ấy, chứ không phải là loa như bây giờ đâu. Thế nên là kể lại một tí gọi là kỷ niệm vui vui. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của chúng ta. Bây giờ thì sẽ là áp lực nặng nề đây, khi mà Lâm Bắc Thần đến cái khu gọi là chấp pháp, và lúc này thì hắn phát hiện ra Phong Hướng Bắc đã bị tra tấn gần như là chết ngắc ở đấy rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Bắc Thần sẽ điên cuồng như thế nào. Vù một tiếng, kiếm quang màu bạc lấp lóe, trình độ sắc bén của Trảm Kình kiếm dễ dàng chém dụng tám hình cụ xúc tu như trở bàn tay, rồi ôm Phong Hướng Bắc rơi xuống vào lòng. Máu tươi đã nhuộm đỏ bạch bào của hắn. Lâm Bắc Thần đút thuốc chữa thương vào miệng cho Phong Hướng Bắc rồi lại rót chân khí giúp ông ta vận chuyển khí huyết. Nhưng thương thế của Phong Hướng Bắc nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, trong cơ thể có đủ các loại dị lực, ngay cả tinh thần cũng bị trọng thương. Lâm Bắc Thần không dám tưởng tượng rốt cuộc là hình phạt tra tấn như thế nào lại khiến cho một cường giả cấp vực chủ mà nhục thân sắp sụp đổ, tinh thần hoàn toàn hỗn loạn như thế này, biến thành một phế nhân, thần trí không rõ. Ngươi là ai? Liêu Chí ý thức được sự việc không ổn, gương mặt tràn ngập kinh hãi. Lâm Bắc Thần nhìn hắn, lần này Liêu Chí cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong. Tất Vân Đào nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên giữ chặt Lâm Bắc Thần. Không được. Vai của Lâm Bắc Thần khẽ lắc một cái, bành. Một cảm giác tê dại chuyển đến, Tất Vân Đào chỉ cảm thấy một nửa cánh tay như bị chấn nát. Hắn không tự chủ được mà lui lại, sau lưng đâm vào vách tường của hình thất. Tại sao hắn lại mạnh như thế? Trong lòng Tất Vân Đào không khỏi kinh hãi. Nghe đồn kiếm tiên Lâm Bắc Thần sở di ngang ngược cản rỡ cũng không phải vì bản thân tu vi mạnh đến đâu, mà hắn có năng lượng vận dụng cường giả cấp tinh hà. Bây giờ xem ra là tên khốn kiếp nào đã chuyển ra tin tức như vậy. Tất Vân Đào tự hỏi, hắn là người có thực lực thuộc về top đầu trong thế hệ trẻ tinh khu tử vi, lại có phòng bị, nhưng tại sao lại bị Lâm Bắc Thần dễ dàng đẩy lui? Tên nhóc này ít nhất phải có thực lực ở cấp vực chủ. Tuổi tác như vậy, thực lực như thế, nói rõ thiên phú của Lâm Bắc Thần còn cao hơn cả hắn. Người tuyệt đối đừng nên xúc động, không thể giết người, Tất Vân Đào hô to, nhưng Lâm Bắc Thần cũng không giết Liêu Chí. Hắn nhẹ nhàng đặt Phong Hướng Bắc lên cái ghế bên cạnh đại án, lấy ra Vân Nam Bạch Dược, phun xương vào những chỗ máu thịt bè bét, sau đó lại cho ông ta uống đủ các loại dược vật chữa thương. Hô hấp của Phong Hướng Bắc dần điều hòa lại, ông ta nhắm mắt phát ra tiếng ngáy nhỏ, hình như đã ngủ thiếp đi, quá mệt mỏi và cũng quá dã rời. Đại nghị trưởng nghị hội nhân tộc của Tinh Lộ Lưu Uyên cần phải nghỉ ngơi, cần phải ngủ vài giấc cho đã. Trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên hàn quang và kiếm quang lóe lên, kiếm ý xé rách không khí máu tanh trong hình thất. A, Liêu Chí vốn đang định thở cơ chạy ra ngoài hình thất kinh hô một tiếng, hồn như muốn thoát ra khỏi cơ thể, thiếu chút nữa bị luồng kiếm quang kia chém rụng đầu. Muốn đi. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Liêu Chí, biểu hiện rất lạnh như huyền băng, dường như có thể đông kết cả linh hồn. Người cảm thấy có khả năng sao? Ta. Liêu Chí sợ hãi lùi lại, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết ra tay với quan hình ngục ở giam cục chấp pháp đội là đại tội hay không? Ta là ai? Lâm Bắc Thần nhìn Tất Vân Đào. Nếu không, thì ngươi nói cho hắn biết đi. Tất Vân Đào vận chuyển chân khí khôi phục cánh tay phải, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhìn thẳng vào mắt Liêu Chí, khàn giọng nói. Hắn chính là kiếm tiên Lâm Bắc Thần. Gương mặt Liêu Chí cuồng biến, tinh thần đại loạn, cả người nhất thời chìm vào vực sâu không đáy của sự sợ hãi. Chính chủ tìm đến cửa. Là một tên điên mà ngay cả từ hàng Trương Như, một lời không hợp cũng giết ngay. Thì ra là Lâm Kiếm Tiên đến. Ta, tại hạ thực sự thất lễ. Hắn lập tức nở nụ cười nịnh nọt, Lâm Bắc Thần cũng không thèm để ý. Hắn quay sang nhìn Tất Vân Đào, là người nhất định phải dẫn ta đến. Ánh mắt quán sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm vào Tất Vân Đào. Bây giờ, mời người nói cho ta biết, đây chính là hình ảnh mà người muốn ta nhìn thấy sao? Tất Vân Đào liên tục lắc đầu, không phải. Lâm Bắc Thần cắt ngang lại hỏi, được. Vậy ta xin hỏi, Phong Hướng Bắc rốt cuộc đã phạm vào tội gì mà phải chịu cực hình nha tấn như vậy? Cái này, Tất Vân Đào hơi do dự một chút sau đó nói, đây là sự vụ trong cục chấp pháp, người không có quyền được biết, vù. Kiếm quang xuất hiện, 6 tên hình tốt, đang quỷ trên mặt đất còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đầu người lăn xuống, chết đã không thể chết lại. Trợ trụ vi ngược thì chết có gì đáng tiếc, người... Tất Vân Đào giận dữ, mặt của Lâm Bắc Thần vẫn không thay đổi nhìn hắn. Trả lời vấn đề của ta, nếu không, sau năm hơi ngục giam này sẽ biến thành địa ngục đổ máu, chó gà không tha. Ta tuyên bố như vậy. Tất Vân Đào lạnh cả tim, hắn biết Lâm Bắc Thần tuyệt đối làm được mà cũng đã từng làm ra chuyện như vậy. Phòng nghị trưởng bị bắt, ngay từ đầu là bởi vì Tinh Lộ Lưu Uyên thất thủ phải tiếp nhận điều tra có liên quan. Tuy nhiên vì sau, bởi vì một số manh mối liên quan đến việc ông ấy từng vì ngươi mà giết chết nghị viên Hồ Duyên Ngọc Long, có người muốn lợi dụng việc này định tội cho ngươi, cho nên... Tất Vân Đào giải thích, Lâm Bắc Thần lập tức hiểu rõ. Hắn hiểu được câu nói khi Phong Hướng Bắc ý thức mơ hồ là gì, ông ấy đang kháng cáo cho mình. Trong nháy mắt lửa giận như núi lửa phun trào, Lâm Bắc Thần chậm rãi hỏi. Có người ở đây mà ngươi nói, lám chỉ ai? Tất Vân Đào lắc đầu, ta cũng không biết, là lực lượng đến từ tầng thứ cao hơn. Phía trên à? Lâm Bắc Thần quay sang hỏi Liêu Chí, vậy thì ngươi nhất định là biết, nói cho ta biết, là ai? Hai chân của Liêu Chí run rẩy. Ta cũng không biết nữa, ta chỉ nhận sự ủy thác của ngục trưởng ngục giam mà thôi. Trưởng ngục giam, Lâm Bắc Thần gật đầu, cảm ơn người đã nói thẳng. Đừng khách sáo, Liêu Chí mỉm cười lấy lòng. Nhưng nháy mắt sau đó gương mặt quán trở nên trắng bệch, bởi vì Lâm Bắc Thần đang tìm hiểu thiết bị điều khiển trong hình phòng, rất nhanh đã hiểu được nguyên lý bên trong. Dưới sự thao tác của hắn, 8 xúc tu kim loại từ vách tường chung quanh bắn ra, cắm vào cơ thể Liêu Chí, treo hắn lên. A, Liêu Chí kêu thảm. Hình cụ thần thánh phân ly này, trình độ đau đớn nghe nói có thể khiến cho cường giả đại vực chủ phải sụp đổ. Lưu Chí trong nháy mắt đã như con heo bị chọc tiết mà kêu thảm, máu tươi trộn lẫn với cát cùng nhau chảy xuống. Mau dừng tay, Tất Vân Đào khẩn trương nói, ngươi làm như vậy không cứu được đám người Phong Hướng Bắc đâu. Cầm mõm, Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt ngang. Hắn đột nhiên quay người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tất Vân Đào. Tiểu tử, đừng có ỷ vào ta đối đãi với người khác, với những người khác thì cứ ngu xuẩn khiêu chiến ranh giới kiên nhẫn của ta. Trước khi ta còn chưa mất hết lý trí, làm phần ngươi đi mời ngục trưởng, nói ta đang ở hình phòng số 28 chờ hắn, muốn thỉnh giáo một vài vấn đề. Tất Vân Đào một lần nữa cảm nhận được lửa giận của Lâm Bắc Thần, một khi bộc phát đủ để biến thành lửa luyện ngục đáng sợ, hủy diệt toàn bộ ngục giam. Hắn cắn răng, nhanh chóng cân nhắc, cuối cùng trong âm thanh kêu thảm như chọc tiết heo của Lưu Chí, quay người rời khỏi hình phòng, dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm trưởng ngục giam. Lâm Bắc Thần đứng một bên bàn làm việc trong hình phòng, lật một quyển sách, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Phòng trưởng ngục giam, cho dù đại vực chủ đỉnh cấp, chỉ cần tiến vào ngục giam, ta cũng có cách để hắn phải mở miệng. Đám người Phong Hướng Bắc dưới cực hình tra tấn, không kiên trì được bao lâu, cuối cùng cũng trở thành nhân chứng cho chúng ta mà thôi. Trưởng ngục giam, Phong Trung Lăng, lòng tin 10 phần ngồi xuống cam đoan. Phụ tá văn phòng nghị trưởng cấp 2 là Thạch Học đang ngồi trên chiếc ghế cao hơn, rất hài lòng với tư thái của trưởng ngục giam, hơi gật đầu rồi dặn dò một câu. Nhớ kỹ, lần này can hệ trọng đại, thời gian cấp bách. Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, trong vòng 3 ngày phải có chứng cứ xác thực cho ta. Thạch đại nhân cứ yên tâm, Phong Trung Lăng đảm bảo đi đảm bảo lại. Có cơ hội ôm đùi nghị trưởng cấp 2 Lâm Tâm Thành, đối với bất cứ kẻ nào trong tinh khu tử vi đều là cơ hội ngàn năm một thỏ. Hắn giống như nhìn thấy được tương lai huy hoàng quật khởi của mình. Đúng lúc này, đùng đùng, tiếng gõ cửa thật mạnh vang lên. Sau đó cành một tiếng, cửa phòng bị mở toang. Bên ngoài truyền đến tiếng ngăn cản gấp rút của nữ thư ký thân tín. Này này, khoan đã, Tất đại nhân. Nếu ngươi không có hẹn trước thì không thể xông loạn. Giám ngục trưởng đại nhân đang tiếp khách nhân tôn quý. À, bóng người lóe lên, Tất Vân Đảo như tia chớp xuất hiện trong phòng. Mau lên, xảy ra chuyện lớn rồi, Phong đại nhân. Mau theo đến. Theo ta đến hình phòng số 28. Biến ra ngoài. Phong Trung Lăng nổi giận vỗ bằng đứng dậy nắng to. Tất Vân Đảo, lại là ngươi. Ngươi đúng là vô pháp vô thiên. Xem ngục giam của chúng ta là chỗ nào. Ngay cả cửa của ta cũng dám nện. Mặc kệ bên trong hình phòng đang xảy ra chuyện lớn gì. Hôm nay ngươi cũng phải trả một cái giá thật đắt cho ta. Tất Vân Đào cảm nhận nước bọt văng cả vào mặt liền lui về sau một bước. Kiếm tiền Lâm Bắc Thần đang ở hình phòng số 28. Phong Trung Lăng nghe xong thân hình trao đảo lập tức ngây người. Thạch Học biến sắc đứng phắt dậy. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh như nghĩa địa lúc nửa đêm. Lúc này nữ thư ký Dương mới lảo đảo xông vào. Đại nhân, xin lỗi, ta không ngăn lại được. Tất điều tra viên. Nói được nửa câu thì nàng đột nhiên cảm giác bầu không khí không ổn, liền vô thức đưa tay bịt cái miệng nhỏ của mình lại. Tiếng xé gió, tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến. Hiển nhiên có rất nhiều người đang đến bên ngoài hình phòng. Lâm Bắc Thần ngồi sau đại án, nghiêm túc lật xem công văn, thậm chí không thèm ngẩng đầu, gần như đạt đến trình độ quên mình. Phòng Hướng Bắc thì vẫn ngủ say như cũ. Dược hiệu đã phát huy tác dụng trong cơ thể ông ta, nhưng cuối cùng có thể đạt đến mức nào thì Lâm Bắc Thần không nắm chắc. Hơn 10 bóng người mặc giáp cầm binh khí tiến vào hình phòng. Người cầm đầu chính là trưởng ngục giam Phong Trung Lăng. Hắn mặc giáp trụ luyện kim cấp 19, Phượng Hoàng Phi Thiên Khải, phòng hộ nghiêm mật. Đi theo đằng sau là cường giả trấn ngục của ngục giam, cùng với tâm phúc của Lâm Tâm Thành là Thạch Học. Lâm Bắc Thần. Ánh mắt Phong Trung Lăng rơi xuống sau đại án cười lạnh nói, người đúng là to gan, lại dám đến ngục giam của ta, làm loạn sao? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu, người chính là trưởng ngục giam, hắn thản nhiên nói. Phong Trung Lăng cười nhạo, không sai, chính là bản quan. Người đến rất đúng lúc. Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt ngang ngang ngược hỏi, ta có việc muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi lại tra tấn đám người Phong Hướng Bắc? Phong Trung Lăng khẽ giật mình, chợt ngửa mặt lên trời cười to. Bản quan có cần phải giải thích với ngươi không? Hắn cười lớn rồi lại nhìn đám người chung quanh, rồi quay sang đối mặt với Lâm Bắc Thần. Ngươi là người có tội, lại dám chất vấn bản quan. Là ngươi điên rồi hay là ta nghe lầm? Những người chung quanh cũng phối hợp cười to, chỉ có Thạch Học là cau mày, trong lòng có một dự cảm không ổn. Tất Vân Đào đang định lên tiếng, nhưng hoàn toàn không chen miệng được. Trong hình phòng số 28, tiếng cười vang lên không dứt, bầu không khí dường như rất vui vẻ. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, huyết vụ văng ra. Trưởng phòng ngục giam là Phong Trung Lăng đang cười lạnh, nụ cười bỗng nhiên đông cứng lại, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Hắn phát hiện mặc dù có giáp trụ luyện kim Phượng Hằng, Phi Thiên Khải bảo vệ, nhưng chân trái của hắn từ đầu gối trở xuống đã hoàn toàn biến mất. Quá đỗi kinh ngạc, Một cơn đau khó mà hình dung chuyển đến. À, Phong Trung Lăng truyền đến tiếng kêu thảm, sắc mặt kinh hãi không thể tin nổi, giống như là không tin là Lâm Bắc Thần ở dưới cục diện bị bao vây bốn phía như thế này còn dám ra tay với hắn. Thiếu một chân, thân hình quán mất khống chế ngã sang một bên, có người vội chạy đến nâng dậy, có người muốn lật công, làm càn, lớn mật. Hai chiến tướng ngục giam là đại lãnh chúa cấp 17 nhìn nhau, sau đó đồng thời rút kiếm thi triển thân pháp bí kỹ, tốc độ nhanh như thiểm điện đánh tới Lâm Bắc Thần. Ầm, tiếng nổ tương tự vang lên, hai luồng huyết vụ xuất hiện trong hư không, sau đó là hai thân hình thiếu đầu bay ngược trở về nện xuống đất, máu tươi chảy ra, đã chết. Mọi người đừng nên vọng động. Tất Vân Đào khóc không ra nước mắt, lớn tiếng hô lên nhưng không ai nghe hắn, cảnh tượng hỗn loạn không cách nào khống chế. Ầm ầm, lại thêm mấy tiếng nổ kỳ lạ vang lên, huyết vụ tràn ngập, lại thêm mấy thân ảnh không đầu chậm rãi ngã xuống đất. Đừng nhúc nhích, cũng không được quấy rầy. Giọng của Lâm Mặc Thần không lớn, nói những chữ vô cùng đơn giản nhưng lại như tiếng chuông vang lên, khiến mỗi người hãi hùng khiếp vía. Đầu người chết vỡ nát, trong không khí còn lưu lại một vòng tròn hư hóa. Hình ảnh này giống như một đóa hoa hồng nở rộ trong hấp ám, bên trong sự duy mỹ mang theo khí tức tử vong u ám, tản ra uy áp khiến người ta phải sợ hãi. Cục diện vốn hỗn loạn trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều im lặng, kẹp chân không dám náo động. Bây giờ, ngươi có thể trả lời vấn đề vừa rồi của ta chưa? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn trưởng ngục giam Phong Trung Lăng, biểu hiện của hắn cực kỳ bình tĩnh, không chút gợn sóng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa hàn ý như hầm băng, có thể đồng kết bất cứ linh hồn nào. Cái này, trán của trưởng ngục giam Phong Trung Lăng đổ đầy mồ hôi, một nửa vì đau, một nửa là bị dọa. Trước đoán luôn khịt mũi coi thường những chuyện liên quan đến Lâm Bắc Thần, cũng không để trong lòng. Chỉ là một thằng điên mới quật khởi mà thôi, là hư danh không cần để ý. Bây giờ hắn mới biết phân lượng của hai chữ kiếm tiền, quả nhiên một lời không hợp là ra tay giết người. Nhìn thi thể không đầu ngã xuống trong phòng, Phong Trung Lăng kinh hoàng vô cùng, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện liên quan đến Lâm Bắc Thần. Người này khi đối địch, một khi thi triển phá thể vô hình kiếm khí, nhất định sẽ nổ nát đầu đối thủ. Vì thế một số người đã âm thầm đặt choán một ngoại hiệu kiếm tiên nổ đầu, gọi phá thể vô hình kiếm khí kia là nổ đầu vô hình kiếm khí. Vô số suy nghĩ điên cuồng lấp lóe trong đầu Phong Trung Lăng, nghĩ đến hậu quả kinh khủng mà vị đại nhân vật kia có khả năng đem tới, hắn không khỏi ấp úng, cũng chưa chịu đưa ra đáp án. Một luồng huyết vụ bắn ra từ vai trái của hắn, cánh tay trái biến mất, giá trị kiên nhẫn của Lâm Bắc Thần hiển nhiên đã chạm đáy. À, Phong Trung Lăng kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, liên tục kêu rên. Đừng có giết ta, ta nói là Thạch Học, tham mưu quan trọng của văn phòng nghị trưởng cấp 2, hắn đang ở chỗ này. Lời còn chưa dứt thì một bóng người như lưu quang phóng ra khỏi hình phòng số 28. Kinh sợ trong lòng Thạch Học khó mà hình dung, hắn hận không thể chém chết tên phế vật Phong Trung Lăng thành muôn mảnh. Loại phế vật như thế này dùng không được. Phế vật như vậy, rốt cuộc làm sao để trở thành trưởng ngục giam đây? Bây giờ không kịp đề phòng bị khai ra, khiến cho Thạch Học vốn nhanh trí và có đảm lược, lại kinh sợ đến cực điểm. Hắn đành phải nhanh chóng lựa chọn trốn chạy khỏi nơi này, trong lòng càng thêm hối hận. Không nên vừa rồi mọi chuyện đã xong xuôi, nhất thời hứng khởi lại chạy đến hình phòng xem náo nhiệt. Tiếng nổ khiến người ta tuyệt vọng, tựa như Diêm Vương đòi mạng đúng giờ mà đến. Thạch Học chỉ cảm thấy hai bên cơ thể nhẹ bẫng, lực chấn động to lớn khiến cơ thể hắn mất khống chế, nặng nề ngã xuống đất. Sau đó trượt ra ngoài 4-5 mét, lưu lại hai vệt máu thật dài trên mặt đất. Một cơn đau nhức kịch liệt chuyển đến, Thạch Học nghiến răng, cũng không phát ra tiếng kêu thảm như Phong Trung Lăng. Hắn đã biết mình rơi vào tuyệt cảnh phải chết, đột nhiên không còn bối rối, cố gắng ngồi dậy nhìn Lâm Bắc Thần thấp giọng cười lạnh. Lâm Bắc Thần không để ý đến Thạch Học nữa. Văn phòng nghị trưởng cấp 2. Hắn nhìn trưởng ngục giam Phong Trung Lăng đã sụp đổ ý chí mà nói. Ai là nghị trưởng cấp 2? Bên trong tinh khu tử vi, người có địa vị cao nhất chính là Bình Mã Đại Nguyên Soái của Thiên Lang Thần Triều ngày xưa. Hiện giờ chính là quyền đại nghị trưởng Hoa Bãi. Bên dưới có tổng cộng 5 vị nghị trưởng cấp 2. Theo thứ tự là Lâm Tâm Thành, Dạ Nhất, Tô Khảm Ly, Mạc Ly và Mạch Phong. Là Lâm Tâm Thành đại nhân. Phong Trung Lăng sớm đã bị dọa phát điên, không dám giấu giếm. Lâm Tâm Thành, quả nhiên là đồ cẩu vật đó, Lâm Bắc Thần hiểu ra. Cảm ơn. Hắn nói, âm thanh tử vong lần nữa vang lên, cái đầu của Phong Trung Lăng nổ tung, hóa thành huyết vụ rồi biến mất, thi thể ngã ngửa ra sau. Giết rất tốt, Thạch Học phá ra cười. Lâm Bắc Thần nhìn hắn, Thạch Học lại không hề sợ hãi, ngồi trong vũng máu. Không hổ danh là kiếm tiên nổ đầu trong truyền thuyết Lâm Bắc Thần, ra tay rất gọn gàng. Đáng tiếc, vì sao thiên tài tuyệt thế như ngươi lại là địch với Lâm Nghị Trưởng chứ, còn là địch của nhân tộc ở tinh vực tử vi? Ồ, Lâm Bắc Thần buông lỏng tay đè cỏ súng có chút trào phúng. Đối nghịch với Lâm Tâm Thành là đối nghịch với nhân tộc của Tử Vi tinh vực sau. Thạch Học ngạo nghễ gật đầu, đương nhiên. Lâm Bắc Thần nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu, đúng, người nói rất đúng. Cái đầu của Thạch Học cũng nổ thành sương mù đỏ trắng. Người còn lại trong hình phòng số 28 có khả năng cả đời cũng không thể quên những gì mà bọn họ vừa trải qua. Đây là một sự tác động mạnh về thị giác và tâm lý. Đại lão cao cao tại thượng trong mắt bọn họ, ở trước mặt kiếm tiên nổ đầu Lâm Bắc Thần, đột nhiên trở nên nhỏ bé như một quả cà chua nát không đáng một đồng, từng người đều bị nổ đầu. Thi thể đại nhân vật giờ phút này như cái bao tải rách ngã xuống trong vũng máu, có người còn đang run rẩy. Hình ảnh như thế này là quá kinh dị rồi. Hình phòng nho nhỏ chảy xuôi khí tức tử vong nồng đậm, không người nào muốn tiếp tục chờ đợi trong cái hoàn cảnh đáng sợ, khiến người ta phải sụp đổ như thế, nhưng cũng không ai dám động. Chàng thanh niên ngồi sau đại án, toàn thân áo trắng, giống như nguồn sáng duy nhất trong hình thất mờ tối. Áo bào trắng như tuyết dường như đang đối kháng với tất cả hắc ám và huyết tinh của không gian này. Ngươi là phó ngục trưởng, ngục giam, Tằng Giang sau. Ánh mắt Lâm Bắc Thần rơi vào một người, người này xíu chút nữa bị dọa đái ra quần. Vâng, tiểu nhân là Tằng Giang, chỉ là một cái phó chức hữu danh vô thực, cũng không biết phòng trùng lăng làm điều ngang ngược. Tiểu nhân... Tằng Giang dùng giọng điệu nghẹn ngào biện giải cho mình. Lâm Bắc Thần thản nhiên cắt ngang lời giải thích quán. Làm phiền ngươi, mang phạm nhân Tần Mặc Ngôn đến hình phòng này. Tằng Giang thở ra một hơi, hắn do dự một chút rồi bước ra ngoài mật thất. Âm thanh của Lâm Bắc Thần truyền đến từ phía sau. Đương nhiên, ngươi cũng có thể sau khi bước ra ngoài thì cảnh báo kêu cứu, triệu tập quân đội và cường giả đến vây công, đồng thời cũng nghĩ thử hậu quả của những việc làm đó. Không dám, tiểu nhân tuyệt đối không dám. Tằng Giang giật mình vội vàng xoay người cúm núm cười làm lành. Bước ra khỏi hình phòng, hắn không dám có bất cứ tư tâm gì, lập tức gọi mấy tên cục tốt quen mặt đến nhà giam của đám người Tần Mặc Ngôn. Đại nhân, bên trong hình thất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không thấy phòng đại nhân ra? Có người nhận ra bầu không khí kỳ quái trong hình phòng số 28, nhịn không được đuổi theo mà hỏi. Muốn biết thì tự mình vào xem, Tằng Giang tức giận nói. Lập tức có mấy tên chiến tướng thân phận khá cao tưởng thật, hiếu kỳ chạy đến hình phòng số 28. Một lát sau, phó trưởng ngục giam Tằng Giang mang theo phạm nhân Tần Mặc Ngôn đến hình phòng số 28. Không có gì bất ngờ xảy ra, trên mặt đất lại có thêm mấy thi thể không đầu, chính là một trong số những chiến tướng thích ăn dưa vừa nãy xông vào. Những chiến tướng còn lại lúc này ngoan ngoãn kẹp đít đứng ở một bên, nhìn Tằng Giang tiến vào, không ai dám mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt phun lửa như muốn nuốt sống Tằng Giang. Có dùng mông đít để nghĩ thì cũng biết được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tằng Giang không quan trọng nhún vai, hắn bước tới trước đại án cung kính nói, hồi bẩm đại nhân, phạm nhân Tần Mặc Ngôn đã được đưa tới. Lâm Bắc Thần đặt quyển sách trong tay xuống khẽ gật đầu, người đi giúp ta làm một chuyện. Tằng Giang sớm đã nằm vật xuống để nhận mệnh, hạ quyết tâm làm Lâm Gian rồi. Nghe xong hắn mỉm cười, xin đại nhân cứ nói, đừng nói là một chuyện, ngay cả 100 chuyện tiểu nhân cũng nhất định làm được. Đột nhiên Lâm Bắc Thần giống như nhìn thấy cái bóng của Vương Trung trên người gia hỏa này. Hãy mang tất cả tư liệu của phạm nhân ở đây đến cho ta, ta muốn xem qua từng người một, Lâm Bắc Thần nói. Lâm Bắc Thần mở miệng. Vâng vâng, tiểu nhân lập tức đi xử lý ngay. Tằng Giang cũng không hỏi nguyên nhân, nhanh chóng quay người đi làm việc. Lâm Bắc Thần quay sang nhìn Tầm Mặc Ngôn đang bị đeo xiềng xích được lôi vào. Gia chủ của Tần gia, một trong cửu đại gia tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ. Lúc này ông ta mặc chiếc áo tù nhân rách dưới đầy máu, tóc rối tung, mất đi một tay một chân, cả người dơ bẩn, ánh mắt đờ đẫn. Giống như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Bắc Thần, Tần Mặc Ngôn chậm rãi ngẩng đầu. Khi ông nhìn thấy hình cụ trước mắt, cộng thêm thân ảnh ngồi đằng sau bàn, ông ta đột nhiên giống như bị phát động ký ức kinh khủng, toàn thân run rẩy hoảng sợ hét lên. Lâm Bắc Thần cấu kết ma tộc, phản bội nhân tộc. Lâm Bắc Thần là người xấu, cấu kết ma tộc, hắn là người xấu. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chợt ánh mắt lóe lên sự bi ai, bị phế rồi. Tần Mặc Ngôn đã bị phế, khó có thể tưởng tượng ông ta đã trải qua tra tấn tàn ác như thế nào trong cái ngục giam này, đến mức một vị đại lính chủ cao giai, một người đã từng đứng trên 100 triệu nhân tộc ở Lưu Nguyên Tinh Lộ, thần trí phải sụp đổ, đánh mất lý trí, biến thành bộ dáng như thế này. Lúc này Lâm Bắc Thần đã biết Tần Mặc Ngôn không nhận ra mình, nói chính xác là ý thức hỗn loạn, lý trí sụp đổ, khiến ông ta không nhận ra bất cứ kẻ nào. Sau khi bị tra tấn nổi điên, ông ta chỉ nhớ có một câu, Lâm Bắc Thần cấu kết ma tộc, là người xấu. Thì khi nào ông nói ra những câu này, đám người thực hiện những thủ đoạn tra tấn tàn ác trên người ông mới chịu dừng lại. Chính sự tra tấn khủng bố như thế mới tạo thành ký ức sâu tận xương tủy, khắc sâu vào nội tâm của Tần Mặc Ngôn. Đến mức sau khi thần trí sụp đổ, khi nhìn thấy hình cụ, ông ta vẫn theo phản xạ có điều kiện nói ra những câu này. Lâm Bắc Thần tin rằng khi bắt đầu tra tấn, không, nói chính xác là khi ý chí còn chưa sụp đổ, Tần Mặc Ngôn tuyệt đối cũng đã có sự kiên trì và phản kháng, cự tuyệt chỉ chứng hắn. Bởi vì nếu ngay từ đầu mà ông ta lựa chọn phối hợp, trước khi ý thức còn chưa sụp đổ, mà lựa chọn khuất phục, thì sẽ không bị tra tấn thành ra như vậy. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng dậy, tới trước mặt Tần Mặc Ngôn. À, Lâm Bắc Thần cấu kết ma tộc, là người xấu. Tần Mặc Ngôn hoảng sợ dãy giụa, ký ức khiến ông ta nhớ đến cực hình tra tấn, muốn lui về phía sau. Lâm Bắc Thần không nói gì, chậm rãi đưa tay đè lên vai Tần Mặc Ngôn, một sợi chân khí nhu hòa rót vào, vừa làm dịu cơn đau nhục thân, vừa kiểm tra thương thế bên trong. Tần Mặc Ngôn vẫn hoảng sợ dãy giụa kịch liệt, bên trong ánh mắt hỗn độn, thậm chí còn có sự lấy lòng, không ngừng lặp lại câu nói kia để không bị tra tấn nữa. Tâm của Lâm Bắc Thần dần châm xuống, cơ thể Tần Mặc Ngôn giống như một con thuyền thủng trăm ngàn lỗ, đã sắp chìm xuống đáy biển, hoàn toàn nát rồi, không còn chịu đựng được sóng gió. Ý thức của ông ta hỗn độn như con thuyền trong bão táp, không thấy được khả năng bình phục. Tu vi đại lĩnh chủ đã bị phá sạch. Có lẽ cảm nhận được thiện ý của Lâm Bắc Thần, sự dãy giụa của Tần Mặc Ngôn dần dừng lại. Cơn đau nhờ vào chân khí chữa trị mà biến mất. Trong đồng tử ảm đạm của ông ta, không còn nhìn thấy chút ánh sáng nào. Nét mặt vẫn là sự lấy lòng, như một con dã thú không còn tôn nghiêm. Hãy ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Bắc Thần rót chấn định tề mua được trên mạng và cơ thể, Tần Mặc Ngôn nhẹ nhàng nói. Chờ người tỉnh lại, hắc ám sẽ tan đi, người xấu sẽ chết hết, tất cả sẽ tươi sáng trở lại. Sau khi điện thoại thăng cấp, hiệu quả của chấn định tề quả thật là rất tốt. Tần Mặc Ngôn rất nhanh mơ màng ngủ thiếp đi. Lâm Bắc Thần đặt ông nằm trên cái ghế bên cạnh phòng hướng Bắc. Lúc này, Phó Giám Ngục trưởng Tằng Giang mang theo mấy người. Tách bốn cái giường kim loại màu đen đến, cạch một tiếng đặt bên đại án. Đại nhân, đang bị giam giữ chờ tuyên án, còn chưa được tuyên án hoặc đã bị kết án, thông tin tất cả phạm nhân đều nằm đây. Tằng Giang nịnh nọt cúi đầu khom lưng. Ngài còn chuyện gì cần tiểu nhân làm không? Bây giờ hắn đã coi như hoàn toàn nằm ngửa ra mà nhận mệnh, thậm chí còn mang theo một chút tâm tư khác, muốn thay mạch suy nghĩ và cách sống, để tranh thủ ôm một cái bắp đùi mới. Hắn là tàn đảng của Thiên Lang Vương Triều, đã từng phong quang, bây giờ chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn. Không có một chút cảm giác tồn tại ở trong cục chấp pháp. Đó là vì sao? Còn không phải vì đứng sai đội ư? Còn không phải vì không có bắp đổi mới sao? Hôm nay có lẽ chính là một cơ hội. Dù sao thì để cho kiếm tiền nổ đầu. Kiếm tiền nổ đầu. Lãnh đạo cũng là một nhân vật hung ác. Những chuyện liên quan tới hắn, Tằng Giang đã sớm nghe nói qua. Hôm nay gặp mặt, hắn phát hiện chàng thanh niên này càng thêm phách lối hơn so với lời đồn. Hắn quyết định đánh cược. Lâm Bắc Thần làm những chuyện như vậy ở ngục giam cục chấp pháp nhất định phải có chỗ ỷ trượng, bằng không trừ phi hắn bị não tàn. Làm sao? Muốn làm việc cho ta? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Tằng Giang. Tằng Giang khom lưng cúi đầu, xin đại nhân ban cho một cơ hội. Mau quét dọn nơi này một chút đi. Lâm Bắc Thần nhìn vũng máu và thi thể trong hình phòng, nhìn quá dọa người. Mọi người ngáo ra, Tằng Giang cũng không nói gì, lập tức chỉ huy nhân thủ quét dọn sạch sẽ toàn bộ hình phòng số 28. Thuận tiện còn chuyển thêm hai cái giường đơn, cẩn thận đặt phong hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn lên, sau đó khom người đến trước đại án. Đại nhân, ngài có gì cần phân phó nữa không? Chuyện phát sinh nơi này có phải là đã chuyển ra ngoài hay không? Lâm Bắc Thần nhìn hắn rồi hỏi. Tằng Giang hoảng hốt vội vàng đáp. Đại nhân, tiểu nhân ta tuyệt đối không có làm. Đừng nói nhảm. Ánh mắt Lâm Bắc Thần ngưng lại, ta chỉ hỏi ngươi có phải hay không? Tin tức hẳn là đã chuyển ra ngoài, dù sao đây cũng là cục giam của cục chấp pháp. Tin tức linh thông, hiện trường lại có nhiều người như vậy. Tằng Giang có chút chột dạ. Tuy nhiên, đại nhân có thể yên tâm. Tin tức truyền đi khẳng định hỗn tạp, cũng chưa chắc đã chuyển đến tai Lâm Tâm Thành. Như vậy sao được chứ? Lâm Bắc Thần rất không hài lòng. Vậy đi, bây giờ ngươi lập tức thả ra tin tức, nói ta đang gây chuyện là giết Phong Trung Lăng và Thạch Học, nhất định phải làm cho tên lão tặc Lâm Tâm Thành kia biết. Mắt của Tằng Giang trợn tròn lên. Tại sao hắn còn sợ Lâm Tâm Thành không biết vậy chứ? Chẳng lẽ trong mắt hắn hiện lên sự chấn kinh, chẳng lẽ ngay từ ban đầu kiếm tiên nổ đầu chính là hướng về con cáo lớn Lâm Tâm Thành này sao? Hắn có lực lượng tới vậy à? Tằng Giang vừa khiếp sợ lẫn hy vọng vội vàng nói, đại nhân yên tâm đi, tiểu nhân đi làm ngay. Rất nhanh tin tức thành công chuyển ra ngoài. Lâm Bắc Thần chỉ vào bốn cái dương kim loại bên cạnh đại án, không cần suy nghĩ. Chiếu theo trình tự hồ sơ trong bốn cái dương này, mang phạm nhân lên cho ta, ta muốn thẩm vấn từng người. Vâng, tiểu nhân đi làm ngay. Tằng Giang rất thông minh, tuyệt đối không hỏi. Phần trăm kiên quyết chấp hành này rất cao. Lúc này Tất Vân Đào rốt cuộc có thể chăn miệng, biểu hiện của hắn rất phức tạp. Người rốt cuộc muốn làm gì? Làm chuyện mà người muốn mà không dám làm. Lâm Bắc Thần nhìn hắn. Loại người như ngươi chỉ thích hợp sống ở niên đại hòa bình, một khi loạn thế đến thì lại không dùng được. Cuối cùng hắn nhìn lướt qua chảm đao bên hông Tất Vân Đào, người tình thông đao pháp sau. Tất Vân Đào vô thức siết chặt chuôi đao, tựa như cầm cả thiên địa một phương, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Dưới cảnh giới vực chủ, đao pháp vô địch. Lâm Bắc Thần nhìn hắn kiêu ngạo như vậy, cố ý hỏi, mạnh hơn ta sao? Nụ cười trên mặt Tất Vân Đào cứng lại, sau đó biến mất, không so được. Hắn thực sự là muốn mắng chửi người. Lâm Bắc Thần mỉm cười, lại dám chăng bước trước mặt ta. Lúc này tiếng bước chân mang theo tiếng xích sắt lê lết dưới đất vang lên. Phó trưởng ngục giam là Tằng Giang đẩy phạm nhân hạng nhất vào bên trong hình phòng số 28. Đại nhân, phạm nhân Vương Cảnh đã được đưa tới, Tằng Giang cung kính nói. Lâm Bắc Thần nhìn Vương Cảnh, đây là hán tử có thân hình cao lớn, râu quai nón, cao đến khoảng 2,5 mét, mái tóc ngắn màu đỏ như cương châm, người đầy lông chẳng khác nào một con tinh tinh. Hắn khoác chiếc áo tù rách dưới, cơ bắp khỏe mạnh, khí huyết tràn đầy như hải dương. Ký tức mán mang lại cho Lâm Bắc Thần có chút giống với phong hướng Bắc, xem ra cũng là một võ giả tu luyện huyết mạch thứ nhất, thánh thể đạo. Ánh mắt của Vương Cảnh kiêu ngạo như một con sói, cho dù mang xích chân, biểu hiện vẫn hiên ngang như cũ, nghênh ngang đối mặt với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đã xem qua hồ sơ vụ án của Vương Cảnh. Người này là chiến tướng nhất đẳng, phong quyền quân bộ Thiên Lang Vương triều ngày xưa, quân công hiển hách, tác chiến dũng cảm, là cường giả vực chủ cấp 21, đã từng nhiều lần được Thiên Long Vương Ngô Đạo Danh điểm danh khen ngợi, nhưng không biết vì sao, 2 tháng trước, Vương Cảnh đột nhiên chém chết lãnh đạo trực tiếp của mình là Mạc Diễm Thu. Trên đường đào vong thì bị cục cho pháp bắt giữ, sau khi vào tù còn chưa thụ hình đã trực tiếp thừa nhận tội lỗi, bị phán tử hình, chờ ngày hành hình. Về nguyên nhân giết chết chủ soái bên trong hồ sơ không miêu tả. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động, khởi động công năng quét hình, tách một tiếng quét hình thành công. Rất nhanh trên màn hình hiện ra một đoạn tin tức. Vương Cảnh sau. Lâm Bắc Thần hỏi, ngươi có muốn ra khỏi ngục không? Vương Cảnh vừa trao phúng vừa lời biếng nói, không muốn, vì không có khả năng. Hắn cần làm một số giao dịch buồn nôn. Nếu ta cho ngươi cơ hội rời khỏi ngục giam, quay về chiến trường chiến đấu với ma tộc thì sao? Lâm Bắc Thần thản nhiên hỏi, con ngươi của Vương Cảnh co rút lại, ngươi là ai? Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, giọng nói vội vàng, ngươi mới đến à? Ngươi có thân phận gì, có thể làm chủ hay sao? Ta chỉ hỏi ngươi, có muốn không? Lâm Bắc Thần nói. Vương Cảnh nhìn Lâm Bắc Thần im lặng một lát, sau đó nghiến răng nói, muốn. Rất tốt. Lâm Bắc Thần nhìn Tằng Giang, thả hắn ra. Tằng Giang do dự uyển chuyển nhắc nhở, đại nhân, thực lực ngày nay vẫn còn cực kỳ hung hãn, có tiền sử giết chết cấp trên. Sao? Lâm Bắc Thần nhìn Tằng Giang thản nhiên nói, người đang dạy ta làm việc đó. Tằng Giang lập tức im lặng, thân là thuộc hạ, cần nhắc nhở thì nhắc nhở, nhưng về sau nếu cứ kiên trì ý kiến của mình thì lại là ngu xuẩn. Tằng Giang bước lên tự tay tháo xích chân cho Vương Cảnh, giải trừ phong cấm tu vi. Vương Cảnh hoạt động cổ tay, chậm rãi vận chuyển chân khí, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong giọng nói kiệt ngạo mang theo sự hiếu kỳ, người rốt cuộc là ai? Hắn nhận ra Tằng Giang, biết Tằng Giang là phó trưởng ngục giam, nhưng lại rất cung kính với người thanh niên áo trắng ngồi sau đại án, đúng là có chút cao thâm mặc chắc. Đứng ở một bên chờ đi, đến lúc đó người sẽ biết, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Nhưng ta cần biết ngay bây giờ. Vương Cảnh cười lạnh đột nhiên ra tay, thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện trước đại án, đưa tay chộp cổ Lâm Bắc Thần. Cường giả vực chủ thánh thể đạo cấp 21, cường độ nhục thân đúng là vô địch, quả nhiên không giống tầm thường. Vừa ra tay đã đè nát cả không khí, khiến cho khí lưu trong hình thất bị quấy động, mong theo phùng lồi vô cùng. Không ổn rồi, Tằng Giang kinh hãi, muốn ngăn cản mà không kịp. Lúc này Lâm Bắc Thần ngồi sau đại án sắc mặt ung dung, chậm rãi giơ cánh tay trái của mình lên, nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng. Anh một tiếng, kinh thức khuấy động trong phòng, răng rắc, tiếng xương nứt vang lên. Vương Cảnh chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức kịch liệt như đã gãy, mềm nhũn không nhấc lên nổi. Thân hình không tự chủ được lộp bộp lùi ra phía sau, bàn chân đạp rõ từng dấu trên mặt đất. Hắn không thể nào tin nổi nhìn về phía Lâm Bắc Thần, bởi vì đối phương không sử dụng chân khí, mà đơn thuần sử dụng sức mạnh nhục thân đã đánh lùi hắn. Thánh thể đạo ư? Hắn nhìn về phía cánh tay trái của Lâm Bắc Thần, thật thô. Cánh tay trái kia rõ ràng lớn hơn gấp mấy lần so với cánh tay phải, nhìn cơ bắp cũng không phát triển lắm, nhưng đường cong rắn chắc lại chặt chẽ trôi chảy. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn một chút. Lâm Bắc Thần chậm rãi ngồi trở lại, ánh mắt lăng lệ nhìn qua, gần từng câu từng chữ mà nói. Đừng có đem cái gọi là tính khí của ngươi tới khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ta cho ngươi cơ hội, chúng thu hoạch tự do, không phải để ngươi tự tìm đường chết. Trong lòng Vương Cảnh lúc này đã phục hơn phân nửa. Trừ phi nói cho ta biết tên của ngươi, hắn cắn răng kiên trì. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Tằng Giang hiểu ý. Nói ra, sợ dọa vỡ gan nhà ngươi, đại nhân nhà ta chính là đại nguyên soái của kiếm tiên quân bộ. Lâm Bắc Thần đại nhân, kiếm tiên vô song, uy chấn tinh khu tử vi. Tằng Giang còn muốn tiếp tục dùng từ ngữ để tán dương đến cực điểm. Cái gì? Vương Cảnh kinh thanh ngất lời, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc vui mừng mà nói. Ngươi chính là thống soái của kiếm tiên quân bộ. Ta nghe người ta nói, kiếm tiên quân bộ là quân bộ duy nhất, có dũng khí đối kháng với ma tộc và thú nhân. Có phải thật vậy hay không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.